Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 109, đều cái len sợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc chủ nhiệm thỉnh tiểu cô ngồi, xoay người đối lão đoàn đạo, ngươi giúp ta chiêu đãi một chút Tiết Minh Xuân đồng chí ấn ý bảo Lâm Tô Diệp cùng chính mình ra đi nói. Tiểu cô xem Lâm Tô Diệp muốn đi theo xa lạ nam nhân đi, lập tức ánh mắt có chút đề phòng. Lâm Tô Diệp vội hỏi, đây là giải phóng quân bệnh viện, cùng quân đội kết nối. Đại bộ phận đều là giải phóng quân, không có chuyện gì. Tiểu cô lập tức trầm tĩnh lại, yên lặng ngồi ở trên ghế đánh giá một chút bốn phía. Lão đoàn nhìn nàng có chút tò mò, ngươi lần đầu tiên tới bệnh viện. Tiểu cô liếc hắn một cái, gật gật đầu. Lão đoàn, hai người ai xem bệnh tới? Tiểu cô, chị dâu ta. Lão đoàn nhíu mày, nàng làm sao? Tiểu cô, ta đây không thể nói cho ngươi. Tẩu tử nói sinh toa toa về sau liền không mang thai. Muốn nhìn một chút thế nào hồi sự, đi bệnh viện huyện phòng chừng không thấy tốt liền phải đến tỉnh bệnh viện nhìn xem. Lão đoàn, vậy ngươi có cái gì không thoải mái sao? Đến đến, có thể cùng nhau nhìn xem, không dùng nhiều nhà ngươi tiền. Không hoa tẩu tử tiền, tiểu cô liền ý động, tẩu tử đi bệnh viện huyện thuận tiện cho mỗ nương nhìn nhìn, đến tỉnh bệnh viện lại cho mình xem, tiền này không bạch hoa. Nàng đạo, ta có đôi khi buổi tối không thoải mái, tức ngực đau đầu. Lão đoàn, nếm qua giảm đau dược sao? Tiểu cô, không có, liền đau trong chốc lát. Lão đoàn liền cho nàng kiểm tra một chút đôi mắt lỗ tai linh tinh, bài trừ mặt khác chứng bệnh quấy nhiễu. Mới vừa Hoắc chủ nhiệm cũng đơn giản cho hắn khai thông một chút, nói Tiết Minh Dực muội muội 7 tuổi thời điểm khói ám trúng độc đã hôn mê 2 ngày. Người bình thường hôn mê lâu như vậy 8 thành liền không có, tỉnh cũng phải biến thành si ngốc, hoặc chính là người thực vật. Được Tiết Minh Xuân chỉ là ngẫu nhiên phát bệnh có chút hồ đồ, thời điểm khác đều tốt tốt. Lão đoàn tuy rằng quản ngoại khoa, nhưng này thời điểm đại phu đại bộ phận đều học toàn môn. Sở dĩ phụ trách ngoại khoa nhất là hắn am hiểu hai là ngoại khoa cần người, cho nên hắn cũng có thể xem khác bệnh. Căn phòng cách vách Lâm Tô Diệp đem tiểu cô tình huống cùng Hoắc chủ nhiệm khai thông một chút. Nếu Tiết Minh Dực nói có thể tin tưởng Hoắc chủ nhiệm, nàng liền không giấu giếm cái gì. Hoắc chủ nhiệm chúng ta tiểu cô tuy rằng phát bệnh thời điểm sẽ phạm hồ đồ, nhưng là nàng trước giờ chưa làm qua chuyện xấu, đánh. Cũng là người xấu cùng lưu manh, trước kia tiểu cô phát bệnh phạm hồ đồ, cũng chính là ở nhà kêu muốn đi lang thang manh, lại sau này bởi vì Tiết lão tam gia, đánh hắn thời điểm nhiều. Nàng đánh người ngoài tất cả đều là bắt nạt nhỏ yếu nam nhân, vô tội mới năm trước mùa hè như vậy một lần. Lưu Thuận phát chính là lớn nhất một lần. Vẫn là vì dân trừ hại, Lâm Tô Diệp liền cảm thấy tiểu cô phát bệnh cũng không đáng sợ không nguy hiểm. Nhưng là nàng sợ tiểu cô nửa đêm không ý thức phát bệnh đối thân thể có ảnh hưởng, cho nên đến bệnh viện xác định một chút. Hoắc chủ nhiệm nghe được cũng là không thể tưởng tượng, dựa theo ta đối với tinh thần loại tật bệnh lý giải, này một loại chứng bệnh không có đau đầu nhức óc hoặc là u loại này phổ thông phân loại, mỗi nhất lệ tinh thần tật bệnh đều là trường hợp đặc biệt, mỗi người tình huống đều không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc là bây giờ đối với tinh thần tật bệnh nghiên cứu rất ít, dược vật cũng chỉ có mấy loại, hơn nữa tác dụng phụ thật lớn, trừ phi rất lợi hại tình huống, bình thường là không đề nghị cho bệnh nhân dùng. Hắn đối Lâm Tô Diệp đạo, ta có thể liên hệ tỉnh chúng ta khu bệnh viện tâm thần chuyên gia lại đây, cùng nhau đối Tiết Minh Xuân tình huống làm hội trần, cho nàng thử một chút, nhìn xem tình huống. Ân, cần các ngươi ở 2 ngày. Có khó khăn sao? Lâm Tô Diệp vội hỏi. Không có, trong nhà có người chiếu cố đâu. Hoắc chủ nhiệm liền cho bệnh viện tâm thần bên kia đi điện thoại, tìm hắn người quen, bệnh viện tâm thần y thuật nhất quyền uy tề đại phu, cũng là phó viện trưởng. Hắn lý giải xong tình huống cùng Lâm Tô Diệp qua bên kia, phát hiện đoàn chủ nhiệm chính làm như có thật cho tiểu cô kiểm tra, thí nghiệm đâu. Tiểu cô nhìn đến Lâm Tô Diệp lại đây, quan thầm nghĩ. Tẩu tử, ngươi không sao chứ? Lâm Tô Diệp gật gật đầu. Ta rất tốt, Minh Xuân, ngươi cho Hoắc chủ nhiệm nói khi còn nhỏ khói ám trúng độc chuyện, còn có thể hay không nhớ tới cái gì? Tiểu cô lắc đầu, khi còn nhỏ chuyện nàng nhớ một ít, nhưng là khói ám trúng độc đoạn thời gian đó rất nhiều đều không nhớ rõ, suy nghĩ nhiều còn đau đầu. Nàng biết kỳ thật không như Lâm Tô Diệp nhiều. Lâm Tô Diệp nghe Tiết lão bà mụ nói. Năm ấy tháng riêng Tiết đại ca cùng Tôn Triển Anh mang theo đại đệ về nhà mẹ đẻ, mà nàng cũng bởi vì mỗ nương bệnh nặng không được, cùng lão nhân mang theo tam nhi tử về nhà mẹ đẻ vội về chịu tang. Minh Xuân còn nhỏ, không thích hợp đi tang lễ loại kia trường hợp, liền nhường nàng ở nhà cùng nãi nãi. Nãi nãi lớn tuổi thân thể không tốt, tai điếc ánh mắt cũng không được, cách không được người. Năm ấy mùa đông đặc biệt lạnh, tháng giêng phảng phất so tịch nguyệt còn lạnh. Nãi nãi sợ đông lạnh hài tử liền ở trong phòng sinh hỏa lò tử, lại không chú ý thông gió, cửa sổ cùng trên cửa đều treo thật dày thảo mành, đóng cửa, trên cửa sổ cũng được quét hồ thật dày rõ ràng giấy, buổi tối liền song song trúng độc. Nãi nãi tốt xấu dãy rua tỉnh lại, xé rách giấy cửa sổ, kéo xuống thảo mành, hô hấp đến mới mẻ khẩu khí liền đem Minh Xuân cũng kéo qua, nàng lại gõ cửa sổ đem hàng xóm gọi lên hỗ trợ. Minh Xuân hôn mê trọn vẹn 2 ngày 2 đêm mới tỉnh, tỉnh lại có chút ngốc ngơ ngác, từ khi đó rơi xuống một cái nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh nói muốn đi đi lang thang manh tật sống. Nãi nãi tự trách cực kỳ, là nàng sơ ý đại ý hại hài tử, được kỳ thật khi đó tất cả mọi người không hiểu sinh bếp lò có khả năng sẽ khói ám trúng độc, dù sao bình thường nhân gia cũng mua không nổi than đá, cũng liên tiếp sinh. Trong nhà người nguyên bản lo lắng có phải hay không bị người làm hại. Nếu không Minh Xuân như thế nào đột nhiên nói đi lang thang manh. Được nãi nãi lại nói không người sâu đến. Hơn nữa trong nhà tường viện cùng môn cũng đều hào hào không bị người phá hư. Nãi nãi cùng Minh Xuân trên người cũng không tổn thương. Nãi nãi vẫn luôn tự trách áy náy. Từ đây cũng bệnh được lợi hại hơn. Kéo mấy tháng liền không có. Ngay từ đầu kia 2 năm Minh Xuân phát bệnh thường xuyên điểm. May mắn là nàng sinh hoạt có thể tự gánh vác. Không có nổi điên đánh người. Hơn nữa phát bệnh thời điểm chỉ cần trong nhà người ôm nàng, an ủi nàng, nàng cũng sẽ an tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này chậm rãi phát bệnh tình huống cũng ít đứng lên, người trong thôn xem Minh Xuân so bản cùng lứa tuổi ngốc ngốc một ít, nói chuyện cũng ngây thơ. Bọn họ đều cho rằng là trong đầu nàng chui vào khói ám độc không tản mất, mới để cho nàng xem lên đến đần độn. Chờ nàng lớn lên chẳng những không loạn đánh người, còn có thể xuống ruộng làm việc. Trừ ngẫu nhiên ngôn luận ngây thơ, muốn đi lang thang manh bên ngoài cùng thường nhân không khác, đều có thể bình thường khai thông, người trong thôn đều cảm thấy được trong đầu nàng lưu lại khói ám độc tan, người liền tốt rồi. Không ai biết nàng nửa đêm mất đi ý thức chuyện này, Lâm Tô Diệp cũng không muốn để cho người khác biết. Lâm Tô Diệp dùng bệnh viện điện thoại đi Tiết Gia Chuân đánh một cái, nói cho kế toán mình và tiểu cô ở trong tỉnh ở 2 ngày, khiến hắn đi cùng Tiết lão bà mụ nói một tiếng. Hoắc chủ nhiệm cùng lão đoàn dù sao đối với phương diện này không phải rất tinh thông, liền chờ buổi chiều Tề đại phu lại đây. Lão đoàn còn có giải phẫu trước hết đi, chờ hắn bận rộn xong lại đến nhìn một cái. Buổi trưa Hoắc chủ nhiệm tự mình mang nàng nhóm lưỡng đi ăn cơm. Trên đường có người nhìn, sôi nổi chạy tới cùng Hoắc chủ nhiệm hỏi thăm. Hoắc chủ nhiệm, nhà ngươi thân thích nha, này lưỡng cô nương cũng quá nhận người nhi a, có đối tượng sao? Hoắc chủ nhiệm cho Lâm Tô Diệp cơm phiếu cùng đồ ăn phiếu, nhường 2 người đi đánh thích ăn đồ ăn. Hắn thì đem nghe tin chạy tới ứng phó xong, những nhân gia chớ suy nghĩ lung tung. Y tá trưởng tới dùng cơm, một chút liền chọn chúng Lâm Tô Diệp, hỏi Hoắc chủ nhiệm. Cháu ta, người đã gặp, xứng đi. Hoắc chủ nhiệm nhìn nàng một chút, người xem vị này Lâm Tô Diệp đồng chí, không nhìn quen mắt sao. Y tá trưởng đến nay còn lải nhải nhắc toa toa đâu. Cả ngày nói muốn là chính mình có như thế cái cháu gái liền tốt rồi. Nàng lặng lẽ đánh giá một chút. Ai, đừng nói, thực sự có điểm nhìn quen mắt. Này song mắt to, xinh đẹp, ta ở nơi nào gặp qua a? Hoắc chủ nhiệm cười nói. Đây là Tiết Đoàn tức phụ. Y tá trưởng mở to hai mắt nhìn. Tiết Minh Dực tức phụ. Đó không phải là toa toa mụ mụ. Còn trẻ như vậy, nàng thầm nghĩ, ngoan ngoãn, nhìn thật tuổi trẻ. Nói là cái ở nông thôn tức phụ, thấy thế nào tuyệt không quê mùa đâu. Người muốn nói nàng Đoàn Văn Công ra tới, cũng không chọc người hoài nghi a. Nàng lập tức nhiệt tình cực kỳ, bưng cà mèn ngồi vào Lâm Tô Diệp bên kia đi, hỏi toa toa. Lâm Tô Diệp nghe nhân gia trò chuyện toa toa, cũng rất kinh ngạc, biết là lần trước Tiết Minh Dực mang toa toa đến bệnh viện nhận thức, liền bận bịu cùng y tá trưởng nói lời cảm tạ. Y tá trưởng, tiểu Lâm a. Các ngươi ra Tiết Đoàn thật là cái nam nhân tốt, không nói. Nàng đưa lỗ tai đảo, đầu năm nay có thể chủ động buộc garo nam nhân, cũng không mấy cái ơ, Lâm Tô Diệp mặt nhất thời đỏ, trong lòng lại cũng ngọt, Tiết Minh Dực thật là cái nam nhân tốt. Y tá trưởng xem Lâm Tô Diệp không đùa, lại nhìn chằm chằm tiểu cô. Tiểu Lâm, Minh Xuân không đối tượng đi, ta có cái cháu, Lâm Tô Diệp cười nói. Đa tạ y tá trưởng, chúng ta tiểu cô còn nhỏ, trong nhà luyến tiếc đâu, nghĩ tới mấy năm lại nói. Y tá trưởng cái kia tiếc nuôi a, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lại nói. Toa toa khi nào lớn lên a, Lâm Tô Diệp, ngươi muốn làm gì? Y tá trưởng cùng Lâm Tô Diệp nói chuyện phiếm, trong lúc vô ý lại nhìn bên cạnh tiểu cô một chút, sau đó liền bị tiểu cô lượng cơm ăn kinh đến. Nàng nhỏ giọng hỏi Lâm Tô Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Xuân vừa rồi ăn mấy cái bánh bao, bệnh viện nhà ăn bánh bao dùng liệu vững chắc, cái đầu không nhỏ, y tá trưởng có thể ăn một cái nửa, Lâm Tô Diệp một cái đều ăn không hết. Hoắc chủ nhiệm cũng liền ăn hai cái nửa, được tiểu cô một người ăn bốn, còn tại ăn thứ năm. Tiểu cô nương gầy teo thật cao, nhìn cũng không như vậy đại dạ dày a, nàng đều ăn đi nơi nào. Cơm nước xong, Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô trước theo Hoắc chủ nhiệm hồi phòng. Y tá trưởng nhiệt tình cho đưa tới không ít đồ ăn, đều là ở nông thôn ăn không được, bánh mì, mệ bánh ngọt, bánh chiên dầu chờ đã. Lâm Tô Diệp chối từ không xong đành phải nói lời cảm tạ nhận lấy, suy nghĩ trở về làm chút vật gì cấp nhân gia đáp lễ. Buổi chiều vị kia tề viện trưởng liền đến, hắn trước cùng Hoắc chủ nhiệm, Lâm Tô Diệp khai thông một chút, biết tình huống, sau đó lại cùng Lâm Tô Diệp, tiểu cô tâm sự. Cuối cùng hắn nói cho làm mấy cái thí nghiệm, buổi tối ở trong này nằm viện, quan sát một chút có tình huống gì. Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô ở bệnh viện liên tục ở hai cái buổi tối. Tề viện trưởng mang theo trợ thủ của hắn cho tiểu cô làm mấy cái thí nghiệm cùng kiểm tra. Bọn họ xác định nàng sóng điện não không có vấn đề. Lâm Tô Diệp còn suy nghĩ bọn họ như thế nào không cho tiểu cô dùng kia cái gì máy móc. Đó là có thể quay phim, dù sao trong mộng gặp qua thứ này. Nàng nói bóng nói gió hỏi hỏi có hay không có thể xem trong đầu cái dạng gì máy móc. Hoắc chủ nhiệm thở dài. Người nói chức năng này CT cơ hẳn là có thể làm được. Ta nghe radio nói qua. Đáng tiếc chúng ta còn chưa có tiến cử. Bọn họ này đó ưu tú ngoại khoa đại phu, năm đó đều là du học qua, hiện tại cũng vẫn luôn chú ý nghe đài nước ngoài y học phương diện radio đưa tin, biết một ít tin tức mới nhất. Đáng tiếc nước ngoài một ít tân dụng cụ, nếu muốn tiến cử trong nước cũng không phải quá dễ dàng. Đối phương có nguyện ý hay không bán cho chúng ta có hay không có này thuận tiện ngoại hối dự toán. Còn có chúng ta chính mình chính sách hay không cho phép tiến cử chờ đã. Hiện tại chẳng sợ tề viện trưởng đối với tinh thần tật bệnh nghiên cứu cũng không có quá lớn thành tựu, dù sao trong nước trước đây đối với này cái lĩnh vực nghiên cứu liền phi thường thiếu. Bất quá hắn thông qua kiểm tra cùng một vài vấn đề kiểm tra đo lường, có thể kết luận Tiết Minh Xuân không có nguy hại tính, nàng có một loại rất mãnh liệt chính nghĩa, này có thể cùng nàng nhị ca làm binh có liên quan. Nàng đối quân đội cũng rất có cảm giác an toàn. Tề viện trưởng suy đoán nàng ở không có cảm giác an toàn, không xác định an toàn thời điểm dễ dàng phát bệnh, một khi xác định hoàn cảnh an toàn, nàng liền rất thả lòng. Tỷ như nàng đi quân đội, nhị ca ở nhà, đang mở thả quân y viện chờ đã trường hợp này, nàng đều có cảm giác an toàn rất thả lòng, sẽ không khẩn trương. Tề viện trưởng đối Lâm Tô Diệp đạo, có lẽ là lúc trước hôn mê thời gian qua lâu, tổn thương nàng một bộ phận đại não thần kinh. Theo thời gian trôi qua, đại não tự lành năng lực chữa trị một bộ phận thần kinh não, nhưng nàng dần dần bắt đầu hiểu chuyện đến. Dựa theo tình huống này đi xuống, nên sẽ không chuyển biến xấu, đại khai dẫn có thể tự lành. Tề viện trưởng cũng ngầm thừa nhận Tiết Minh Xuân phát bệnh đi lang thang manh chuyện này, cũng sẽ không nguy hại xã hội. Lâm Tô Diệp nhẹ nhàng thở ra, Tề viện trưởng, Minh Xuân muốn thi công an, có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đem cục công an huyện muốn khoát chiêu ở nông thôn công an sự tình nói một chút. Bởi vì không phải đi cục công an huyện đương công an, mà là ở công xã đương phái gia nhân viên, yêu cầu sẽ không rất cao, dù sao cao người bình thường cũng không đạt được yêu cầu. Nếu Minh Xuân tưởng đi, lấy nàng thân thể tố chất hẳn là có thể tuyển thưởng, chỉ cần lại đột kích một chút văn hóa khóa liền hành. Về phần văn hóa khóa, kỳ thật hiện tại rất nhiều nông thôn cán bộ đều là một bên công tác một bên học tập, vấn đề không phải rất lớn. Tuy rằng Lâm Tô Diệp nội tâm không hy vọng tiểu cô đi làm công an, nhưng là nếu tiểu cô kiên trì, nàng cũng sẽ không phản đối. liền cùng Tiết Minh Dực là quân nhân đồng dạng, nàng lo lắng, cũng sẽ không phản đối. Tề viện trưởng cười nói, ta cảm thấy có thể làm, Tiết Minh Xuân đồng chí tình huống trước mắt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc hạng này, nàng ngẫu nhiên tình huống sẽ không ảnh hưởng công tác. Hơn nữa công an phần này chức nghiệp cũng có thể cho nàng cảm giác an toàn, nhưng nàng đối thân phận của bản thân có một cái an toàn ý thức, có một cái tán đồng, đối nàng tình huống cũng là có lợi. Tiết Minh Xuân vẫn là nửa đêm phát bệnh, chưa từng có ban ngày phát tác qua, Tề viện trưởng liền cảm thấy không là vấn đề. Hoắc chủ nhiệm liền nói, vậy ngươi cho nàng ra cái có thể đảm nhiệm công tác chẩn đoán thư. Tề viện trưởng, đương nhiên có thể, nàng tình huống này không nên phân loại vì tinh thần tật bệnh, mà là khói ám trúng độc hôn mê dẫn đến thần kinh bị hao tổn, ký ức rối loạn, ngẫu nhiên xuất hiện mộng du, khùng tình huống. Nói như vậy đại gia liền sẽ không quá để ý. Nếu như nói bệnh tâm thần kia người bình thường đều sẽ nghĩ nhiều, loạn tưởng, còn dễ dàng cho nàng chụp mũ, kỳ thị nàng, đối với nàng bệnh tình bất lợi. Tề viện trưởng cảm thấy Tiết Minh Xuân từ 7 tuổi phát bệnh, đến bây giờ chẳng những không chuyển biến xấu, ngược lại càng ngày càng tốt, nhất là cùng nàng cường đại tự lành năng lực có liên quan, hai là cùng người nhà tỉ mỉ che chở có liên quan. Người nhà yêu có thể cho nàng tẩm bổ, nhưng nàng cảm giác an toàn cùng ỷ lại. Nàng nhận đến coi trọng cùng yêu mến, liền sẽ không có cảm giác cô độc cùng cảm giác sợ hãi. Nàng có muốn bảo hộ đồ vật, liền sẽ không bị nửa đêm cảm giác sợ hãi thôn phệ, bệnh tình liền sẽ biến tốt. Sẽ không chuyển biến xấu, Lâm Tô Diệp liền cùng Tề viện trưởng nói lời cảm tạ. Có Tề viện trưởng chẩn đoán, về sau thực sự có người tìm phiền toái vậy cũng không sợ. Tiểu cô không có vấn đề. Khi còn nhỏ hôn mê lưu lạc thần kinh não tổn thương cũng tại khôi phục, Lâm Tô Diệp liền phi thường cao hứng. Nàng cảm thấy trong lòng giống như mang đi một tảng đá lớn giống như, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hô hấp đều thông thuận đứng lên. Đây là tiếp tục ác mộng sau rất nhiều thay đổi chung lại một kiện đại chuyện tốt. Đáng giá chúc mừng, nàng đối Tề viện trưởng, Hoắc chủ nhiệm, Đoạn đại phu cùng với y tá trưởng vạn phần cảm kích, bất quá nàng trước mắt cũng không có gì báo đáp. Nhân gia cũng là xem Tiết Minh Dực mặt mũi, tự nhiên không cần nàng báo đáp. Nàng liền đem này hết thảy ghi tạc trong lòng, suy nghĩ quay đầu tranh vẽ họa đưa cho nhân gia tỏ vẻ lòng biết ơn. Nàng nguyên bản muốn nhìn xong bệnh liền mang theo tiểu cô về nhà, y tá trưởng nói mình vừa lúc nghỉ ngơi một ngày, liền lĩnh các nàng đi tỉnh thành đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y tá trưởng nơi nào là nghĩ mua đồ, nàng chính là con cái không ở trước mặt. Mình và lão nhân ở nhà cảm thấy tịch mịch, tưởng hài tử, vừa lúc Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô thậm được nàng tâm, liền đương nữ nhi đồng dạng mang theo đi dạo, cũng của trách một chút trong lòng cảm xúc. Cái gì cung văn hóa, hữu nghị vườn hoa, khu vui chơi, cửa hàng bách hóa chờ, đều có thể đi dạo. Lâm Tô Diệp suy nghĩ chơi vui địa phương, đợi một lần mang theo nãi nãi cùng bọn nhỏ cùng nhau càng có ý tứ, hôm nay liền đi tỉnh thành cửa hàng nhìn xem. Có thể hay không kiểm lậu mua chút cái gì. Y tá trưởng cũng là ý tứ này. Nàng là y tá trưởng bình thường không ít người tìm nàng hỗ trợ. Nhân tình chính là như vậy lẫn nhau đổi lấy đổi đi. Đầu năm nay ở trong thành nhân viên mậu dịch, bán thịt, tài xế, bác sĩ y tá cũng đều là nổi tiếng công tác. Bình thường thỉnh cầu giúp người không ngừng. Ai không muốn mua ít đồ, ai không muốn mua thịt, ai không tưởng cầm tài xế mang giúp một ít đồ, ai không sinh cái bệnh đâu. Y tá trưởng nhận thức cửa hàng bách hóa quản lý, bình thường có vật gì tốt đều cho nàng lưu lại đi chọn. Muốn phiếu không cần phiếu, đều có, nếu gặp được không cần phiếu, rất nhiều đều không dùng lấy ra bán, trên cơ bản bên trong nhân viên liền chia cắt. Lâm Tô Diệp dẫn tiểu cô theo y tá trưởng thẳng đến cửa hàng bách hóa. So với công xã cùng huyện lý cung tiêu xã, tỉnh thành cửa hàng bách hóa có 2 tầng lầu, bên trong cũng càng rộng lớn khí phái, hàng càng toàn. Người xem hoa cả mắt. Y tá trưởng đề nghị Lâm Tô Diệp nhiều mua chút kiểu mới nội y, này có thể so với cung tiêu xã những kia vải bông áo lót tốt hơn nhiều, mang theo đường viền hoa đâu, gọi áo ngực, trên dưới một bộ. Nàng nhỏ giọng nói, xuất khẩu truyền tiêu thụ tại chỗ, trước kia dùng tốt ngoại hối khoán mua đâu, hiện tại trực tiếp liền có thể mua, không cần bố phiếu. Lâm Tô Diệp nhìn liền như vậy bàn tay đại 2 mảnh bố, vậy mà muốn 8 đồng tiền, thật là muốn cướp. Thứ này ở trong mộng sau này khắp nơi đều có, căn bản không có đặc biệt, lúc này lại mắc như vậy. Một thước bố cũng mới tam tứ mao tiền a. Nàng tuy rằng không mua, lại phi thường nghiêm túc cẩn thận quan sát một chút, trả lại tay nắm niết thử xem xúc cảm. Bên trong này giống như bỏ thêm bọt biển đi, mềm hồ hồ. Nàng suy nghĩ trở về họa nhất họa, nhìn xem có thể hay không chính mình làm cái. Cái kia quờ, N-Lot cũng là vải vóc thêm viền ren, eo đầu dây thun là rộng, lực đàn hồi càng lớn, so các nàng hình tròn dây thun thoải mái hơn. Bởi vì nàng lớn mỹ, khí chất nhu nhã, hơn nữa còn cùng y tá trưởng cùng nhau, cho nên chẳng sợ không mua chỉ nhìn, cửa hàng bách hóa nhân viên mậu dịch cũng không mắt trợn trắng, còn nghiêm túc cho nàng giới thiệu đâu. Lao A-di, mau tới, một cái đâm hai cái tiểu bím tóc, lấy lô móc đem tóc mái nóng được cong cong nữ người bán hàng kêu các nàng. Y tá trưởng lập tức lôi kéo Lâm Tô Diệp đi bên kia bước nhanh đi qua. Tiểu Phương chỗ đó có thứ tốt, Lâm Tô Diệp vội đuổi theo, quả nhiên Tiểu Phương cười đến mặt mày hớn hở, nói cho y tá trưởng có một đám lông dê tuyến lại đây, bởi vì nhuộm màu hơi có điểm tì vết, cho nên không cần công nghiệp khoán, luận cân sưng. Không đợi đến hàng, sớm đã bị người đặt trước quang, ta giữ lại cho ngươi lượng cân đâu. Loại này thứ tốt chính mình nhân đều muốn cướp, vì không loạn bộ, đều là thay phiên lấy, lúc này đây cho ngươi, tiếp theo cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các nàng đều nhận y tá trưởng nhân tình, thứ tốt tự nhiên hỏi một chút nàng. Y tá trưởng trước mua qua len sợi, cho nhỏ nhất hài tử dệt một bộ áo lông quần len gửi qua. Lúc này liền hỏi Lâm Tô Diệp muốn hay không. Lâm Tô Diệp đầy mặt hâm mộ, liên tục gật đầu. Đa tạ y tá trưởng, lúc này lông dê tuyến cơ bản đều là màu đỏ, dù sao quần áo lấy lam, hắc, màu vàng đất, lục, bạch chờ vì chủ, không có gì tươi sáng nhan sắc, có thể có màu đỏ len sợi làm phối hợp, đó chính là nhất thời thượng. Lâm Tô Diệp không dệt qua áo lông, không biết dùng tuyến bao nhiêu, bất quá nàng tưởng Tiết Minh Dực thân cao đại. Bả vai rộng, cần len sợi phòng chừng so với người bình thường cũng phải nhiều hơn chút. Nàng liền chiếu lượng cân một kiện lượng mua, chỉ là trước đây nàng không muốn cho Tiết Minh Dực dệt, mà là muốn cho tiểu cô dệt, lượng cân cũng chỉ có một kiện. Tiểu cô xem Lâm Tô Diệp ở nơi đó xoắn suýt có thể mua bao nhiêu, nàng cười nói. Tẩu tử, ta không yêu xuyên áo lông, ta xuyên áo bông liền hành, ngươi cho ta ca mua đi. Lâm Tô Diệp nhỏ giọng nói. Vậy còn có Tần Kiến Dân đâu, nghĩ một chút hắn không có cha mẹ huynh đệ tỉ muội, cho dù có đại bá nhưng nhân ra chính mình có hài tử, đối với hắn cũng sẽ không quá để bụng. Tần Kiến Dân cùng Tiết Minh Dực quan hệ tốt, hắn đối với chính mình người nhà như vậy thân, nàng nếu là chỉ cho Tiết Minh Dực không cho hắn, vậy hắn được nhiều thất lạc a. Cửa hàng bách hóa quản lý tuần tra đến nơi đây, xem hộ sĩ trưởng mang xinh đẹp tức phụ ở trong này xoắn suýt, nàng liền cùng Tiểu Phương thương lượng một chút. Đem nhất định phải lưu số định mức lưu đi ra, mặt khác không nói chết được cho không phải cho chờ lần sau. Tiểu Phương tính toán một chút, liền lại đều ra 3 cân, có thể cho Lâm Tô Diệp 5 cân, đây chính là đại thủ bút. 5 cân len sợi có thể dệt 2 chuyện áo lông thêm 1 kiện áo lót, hoặc là 2 chuyện 5 khoản áo lông thêm 1 kiện nữ khoản áo lông. Y tá trưởng cười nói, kia được đa tạ a, chúng ta liền không khách khí đây. Lâm Tô Diệp vội vàng nói tạ, Tiết Minh Dực nhận thức này đó người nhưng quá tốt, mua len sợi thuận tiện mua dệt áo lông thiết châm, Lâm Tô Diệp nhìn quá nhỏ, hơn nữa rất bén nhọn, sợ gặp nguy hiểm. Nàng đơn giản không cần, về nhà dùng chúc bá răng chính mình gọt đi ra mài bóng loáng có thể càng tốt dùng. Nhưng nàng càng không tưởng được là, nàng mua 5 cân len sợi, nhân gia còn đưa nàng một chương gấp lên giấy, mặt trên có dệt len sợi đơn giản châm pháp. Cùng mấy cái đơn giản hoa hình châm pháp. Tuy rằng trước mắt còn xem không hiểu, nhưng là trở về nghiên cứu một chút cũng không có vấn đề. Nàng trả tiền, tiểu cô liền đem len sợi đưa vào trong bao cõng. Bên cạnh có thường dùng sản phẩm dưỡng da bán, Lâm Tô Diệp mua mấy cái con sò dầu, thứ này tiện nghi, 5 phần tiền một cái con sò, trở về dùng sức lau cũng không đau lòng. Trước quân khu Kim Chính ủy đưa kem bảo vệ da là Bình Trang, nàng đều luyến tiếc dùng. Bình Trang so túi Trang quý gấp mấy lần, nàng mua túi Trang, nhiều mua mấy túi, về nhà toàn ra đều có thể lau. Hữu Nghị Bài Hương Chi cũng mua mấy hộp, trong nhà nhiều người, đều dùng tốt, tặng người cũng tốt. Từ lúc có thể làm quần áo kiếm tiền, tuy rằng kiếm được còn không nhiều, Lâm Tô Diệp cũng có chút dám tiêu tiền. Liền ở Lâm Tô Diệp các nàng cáo từ thời điểm, một người vội vàng chạy tới, thở hồng hộc đạo. Tiểu Phương, ta nghe nói có tân len sợi đến, cho ta đến lượng cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp nhìn xem trước mắt Lâm Huyền Tình, thật đúng là có chút xảo, nàng chuyển nghề nhà máy phân hóa học, nguyên lai là tỉnh thành nhà máy phân hóa học. Bất quá nghĩ một chút cũng đúng, Lâm Huyền Tình nguyên bản chính là tỉnh thành người, trở về cũng bình thường. Tiểu Phương nói xin lỗi, Lâm chủ nhiệm, được thật không đúng dịp, vừa đều bán sạch. Lâm Huyền Tình đích xác một tháng trước liền đến hỏi qua, nhưng là vẫn luôn không có hàng. Nàng cũng nói nhường Tiểu Phương đến hàng thời điểm cho nàng dự lưu lượng cân, nhưng là Tiểu Phương không cam đoan, chỉ nói đến thời điểm cũng không xác định, bởi vì không biết quản lý muốn cho ai. Lâm Huyền Tình mặc dù là nhà máy phân hóa học một cái văn phòng chủ nhiệm, nhưng nàng cũng mặc kệ chiêu công tiến xưởng, cũng mặc kệ phân phối nhà ở, chủ yếu là làm tư tưởng giáo dục công tác, cùng bách hóa thương trường tiêu thụ viên cũng không có người nào tình lui tới. Người bán hàng nhóm không dùng được nàng, tự nhiên cũng sẽ không cho nàng lưu thứ tốt. Lâm Huyền Tình nghe nói bán sạch, lập tức có chút treo mặt, nàng không vui nói. Tiểu Phương, ta không phải hẹn xong cho ta lưu lượng cân nha. Ta này không phải vừa được đến tin nhi liền đến, người như thế nào không cho ta lưu đâu. Nhiều trách cứ Tiểu Phương nói chuyện không giữ lời ý tứ. Tiểu Phương cũng không nghĩ đắc tội nàng, sẽ nhỏ giọng đạo. Lâm chủ nhiệm, không phải không cho ngươi, thật sự. Thật xin lỗi. Nàng ánh mắt đi một bên báo cho biết một chút, Lâm Huyền Tình ánh mắt một chuyển, liền nhìn đến đang ở nơi đó mua kem bảo vệ gia Lâm Tô Diệp cùng y tá trường. Nàng trước là kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức lại sửa chữa, trước đi qua cùng lao y tá trường nhiệt tình chào hỏi, lại nhìn Lâm Tô Diệp một chút. Lâm Tô Diệp không có cùng nàng ánh mắt đối mặt, càng không có muốn chào hỏi ý tứ, mà là cùng tiểu cô nói cái nào kem bảo vệ gia dễ ngửi. Ở quân khu bởi vì Lưu Phượng Mai ầm ĩ kia vừa ra, hai người đã tính xé rách mặt, lại nói cũng không cần thiết. Lâm Huyền Tình nhìn xem tiểu cô trong bao len sợi, phồng to sợ không phải được ngũ lục cân. Nàng trong lòng nhất thời phẫn nộ đứng lên, nàng chuyển nghề đến bên này thời điểm bởi vì nhà ở khẩn trương, lúc ấy trước thích hợp phân một phòng ký túc xá, nói qua hai năm lại cho nàng đổi thành hai gian. Nhưng hiện tại hài tử nổi lên đến, trong nhà còn phải làm cơm. Một phòng ở liền quá mức chen lấn, nàng tưởng năm nay liền đổi thành hai gian. Nếu muốn đổi phòng tử không dễ dàng như vậy, được cùng nhà máy bên trong phụ trách phòng quản lãnh đạo có giao tình. Nhân gia tuy rằng tôn trọng nàng, nhưng là nói tốt hai năm sau cho nàng đổi, hiện tại thật sự khẩn trương không thuận lợi, cũng là sợ người khác có ý kiến. Được Lâm Huyền Tình biết cái gì khẩn trương, sợ người có ý kiến, đều là lấy cớ, chính là hảo xem ở cho hay không đúng chỗ. Nàng tưởng hiện tại đổi, tự nhiên phải cấp chỗ tốt. Nàng lặng lẽ lý giải qua phụ trách phân phòng kiều phó trưởng xưởng yêu thích, biết hắn uống ngon trà, còn muốn một kiện màu đỏ áo lông, đáng tiếc hắn bà nương tay ngốc sẽ không dệt, hắn oán trách rất nhiều lần đến bây giờ cũng không xuyên thương. Nàng liền cầm Hồ Thành Hâm trước kia chiến hữu quan hệ làm lượng cân trà ngon diệp, lại đến cửa hàng bách hóa mua lượng cân len sợi cho hắn dệt kiện áo lông, chuyện này cơ bản liền thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trước nàng liền cùng Tiểu Phương hẹn xong, nếu có len sợi liền cho nàng lưu lượng cân, mặc kệ đắt quá nàng đều muốn. Ai ngờ len sợi đến, lại bị Lâm Tô Diệp cướp đi, có thể không đáng giận sao? Nàng xem Lâm Tô Diệp muốn đi, liền bận bịu đuổi theo. Tô Diệp, Lâm Tô Diệp hơi hơi nhíu mày, nàng muốn làm gì? Y tá trưởng kinh ngạc nói, các ngươi nhận thức. Lâm Tô Diệp không muốn làm người hiểu lầm, cũng không nghĩ phí miệng lưỡi giải thích quá nhiều, liền nói là có mâu thuẫn thân thích, bình thường rất ít đi lại. Nhà ai còn không có mấy người tưởng tuyệt giao thân thích. Y tá trưởng gia đã trải qua xuống nông thôn, phân phối công tác, nhận ca, phân phòng chờ vấn đề, kia tưởng xé bức thân thích được hải đi. Nàng ý bảo Lâm Tô Diệp nói chuyện với Lâm Huyền Tình, nàng đi một bên đi dạo. Lâm Huyền Tình liền nói với Lâm Tô Diệp nàng muốn cho hai hài tử dệt áo lông. Các học sinh đều có liền hai người bọn họ không có, bình thường tổng bị đồng học chuyện cười. Người nói ta hư vinh cũng tốt, nhàm chán cũng thế, ta không thể không vì hài tử suy nghĩ, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể điều lượng cân len sợi cho ta. Nếu như là người khác có không thể không lý do, Lâm Tô Diệp sẽ đồng tình đối phương, Hội nhịn đau bỏ thứ yêu thích, nhưng đối phương là Lâm Huyền Tình, nàng liền không nghĩ. Dệt áo lông sao, ở trong mộng Lâm Huyền Tình cùng Tiết Gia ở tỉnh quân khu làm hàng xóm về sau. Tiết Minh Dực công tác bận bịu không thường về nhà, Tiết lão bà mụ một cái luyến cựu lão thái thái, không học thức, từ ở nông thôn đến trong thành quả thực hai mắt tối đen, cùng người ta nói chuyện không có thói quen, ẩm thực không có thói quen, tiểu cô lưu lại ở nông thôn theo đại ca một nhà, trừ ba cái hài tử nàng không có thể giao tiếp người. Lâm Huyền Tình liền chủ động lấy lòng cung cấp trợ giúp, lấy được Tiết lão bà mụ hảo cảm cùng tín nhiệm, sau vay tiền, thỉnh cầu hỗ trợ hết thảy đều thuận lý thành chương. Mà Lâm Huyền Tình đối Tiết Gia ba cái hài tử cũng lấy lòng, mua len sợi cho mình hai hài tử dệt áo lông, thuận tiện nhiều dệt một kiện đưa cho tiểu lĩnh, còn nói nhường tiểu lĩnh cùng đại quân thay phiên xuyên. Tiết lão bà mụ lấy tiền muốn cho nàng hỗ trợ nhiều dệt một kiện, nàng còn nói mua không được nhiều như vậy len sợi, có len sợi cũng không nhiều như vậy thời gian. Đại quân không lạ gì đồ của nàng, tiểu lĩnh bởi vì chỉ có một kiện cũng không chịu xuyên, không nghĩ lãng phí nàng hảo ý liền còn cho nàng. Lâm Huyền Tình liền nói đại quân tâm nhãn nhiều, nghĩ đến nhiều, hiểu lầm nàng, liền nói nhất định nghĩ biện pháp lại mua len sợi nhiều dệt một kiện đưa cho đại quân, như vậy hai huynh đệ sẽ không cần tranh đoạt cãi nhau. Chờ nàng dệt hảo đưa cho đại quân, hắn lại trực tiếp lạnh mặt cự tuyệt. Hai huynh đệ vì thế phát sinh tranh chấp. Tiết lão bà mụ xem hai huynh đệ cãi nhau tâm cùng chém thành hai khúc giống như khó xử. Cuối cùng nàng liền đem hai chuyện áo lông đều còn cho Lâm Huyền Tình, nhường Lâm Huyền Tình về sau không cần đưa bọn họ đồ vật. Lâm Huyền Tình liền nói mình cũng là hảo tâm, không biết hai huynh đệ sẽ bởi vậy cãi nhau, vì thế tự trách áy náy, ra sức cho Tiết lão bà mụ xin lỗi, ngược lại biến thành Tiết lão bà mụ thật không tốt ý tứ, cảm giác mình hiểu lầm nhân gia, quá tiểu tâm nhãn. Này đó mặc dù là trong mộng tình hình, hiện tại chính mình không chết, tương lai liền quả quyết sẽ không phát sinh, được Lâm Tô Diệp nhớ tới liền đau lòng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại quân tiểu lĩnh một đôi song sinh tử, nguyên bản huynh đệ thân mật khăng khít, rất có ăn ý, chính là bởi vì Lâm Huyền Tình một nhà mới dần dần xa cách. Đều ngươi len sợi a, nằm mơ đi, Lâm Tô Diệp lạnh lùng nói, làm người không cần quá hư vinh. Có liền có liền không có, cùng người so sánh có ý gì. Nàng lôi kéo tiểu cô liền đi tìm y tá trưởng, Lâm Huyền Tình nhất thời tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Nàng cảm giác Lâm Tô Diệp chính là chính mình khắc tinh. Gặp gỡ một lần xui xẻo một lần, thật là xui xẻo cực độ. Cách chương.